Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 355, thích người. Yamada tiểu thư đều đã nói với ta. Sagiri đỏ mặt nói với Han Yu. Ồ, eo nàng đều là thế nào nói với ngươi? Han Yu trong lòng hơi động. Chuẩn bị trước hết nghe một chút Yamada eo nói với Sagiri cái gì. Chính mình cũng tốt quyết định muốn hay không bổ sung thứ gì đi vào. Nàng nói Kaka là bởi vì tranh đoạt ta mà cùng với nàng tranh tài. Sau khi nói xong, thẹn thùng Sagiri đem đầu thấp xuống. Cái này, khụ khụ, ta đến đem sự tình hoàn chỉnh nói một lần tốt rồi. Han Yu nghe Sagiri ngắn gọn giải thích, không biết nàng đến cùng là hiểu rõ nhiều ít, cho nên vẫn là quyết định đem sự tình một lần nữa thuật lại một lần, cái kia sát vách eo đâu. Nàng chính là Bạo Viêm Hắc Ám Eo. Tác giả: Cái này ngươi biết à? Cái gì? Nàng chính là Bạo Viêm Hắc Ám Eo. Tác giả: Sagiri hiển nhiên đối với thân phận của Yamada Eo cảm thấy có chút chấn kinh. Ngươi không biết sao? Vậy nàng là đã nói với ngươi như thế nào? Đối với Sagiri phản ứng Han Yu cảm thấy có chút kỳ quái. Liền hết sức tò mò đến hướng đối phương hỏi. Nàng nói nàng đúng cái tác giả, nhưng là không nói cụ thể, còn nói là ai là người kia fan hâm mộ, cho nên mới sẽ cùng Kaka tỉ thí. Sagiri có chút xấu hổ phải nói, khả năng nàng cảm thấy thua không có ý tứ đi. Han Yu nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng chỉ có thể đạt được cái kết luận này. Tóm lại, nàng là muốn cho ngươi giúp nàng vẽ tranh minh họa, nhưng là lại tìm không thấy ngươi. Cho nên mới từ ta cái này tới tay. Muốn đem ngươi từ ta cái này cướp đi. Ta đương nhiên không đáp ứng. Cho nên về sau bị khiến cho không có cách. Chỉ có thể đáp ứng cùng với nàng tiến hành tỉ thí. Bất quá may mắn không làm nhục mệnh. Ta không có thua trận đâu. Sagiri, có đúng không? Kia thật là quá tốt rồi. Sagiri nghe Han Yu kể rõ. Cảm giác trong lòng cùng ăn mật ong đồng dạng ngọt nhẹ nhẹ. Cảm giác tựa như một cái người xấu muốn mang đi chính mình. Mà ca ca của mình vì bảo vệ mình đứng ra. Đồng thời cuối cùng đánh chạy người xấu bảo vệ chính mình đồng dạng. Bất quá vì đánh chạy người xấu, Han Yu vẫn là thụ thương. Sagiri vừa nghĩ tới nơi này cũng có chút đau lòng đến nói với Han Yu. Ca ca về sau không cho phép dạng này. À, không cho phép như thế. Đột nhiên nghe được Sagiri. Han Yu đầu óc còn không có quay lại. Chính là nhảy, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, có chút kích động Sagiri biến thành có chút cả lam. Được rồi, ta đã biết, về sau tuyệt đối sẽ không làm lại chuyện này. Hiểu được Han Yu, vội vàng an ủi Sagiri, cũng đối nàng làm ra cam đoan. Còn có, Kaka vừa rồi nói cho đúng là cái gì? Nghi ngờ trong lòng. Khi lấy được Han Yu tự mình giải đáp về sau, Sagiri tâm cũng an định xuống tới. Sau đó nhớ tới trước đó hai người đụng lời nói sự tình. Có chút hiếu kỳ mà hỏi. Cái này, chấm ngoặc kép, vừa nghe đến Sagiri đem chủ đề dẫn tới bên này. Han Yu cũng có chút không có ý tứ. Bởi vì vừa rồi Han Yu muốn hỏi một chút đối phương. Có hay không đem chính mình cái kia phần tỉ thí bản thảo nhìn qua. Hiện tại hồi tưởng lại, Han Yu cũng cảm thấy có chút quẫn bách. Dù sao bản thảo bên trong đồ vật thật sự là quá xấu hổ. Kaka, ngươi có phải hay không muốn gạt ta sự tình gì? Sagiri nhìn xem Han Yu do dự dáng vẻ, không khỏi nhíu mày. Không phải, ta là muốn hỏi một chút ngươi xem qua cái kia bản thảo sao? Thật vất vả cùng Sagiri kéo gần lại quan hệ. Han Yu tự nhiên không thể để cho Sagiri trong lòng chôn xuống hoài nghi hạt giống. Cho nên chỉ có thể kiên trì hỏi tới. Không có, ta muốn đợi Kaka trở về cùng một chỗ nhìn. Khi Han Yu nâng lên bản thảo về sau, Sagiri cũng biến thành quẫn bách. Bởi vì ngay từ đầu bản thảo trong sân tản mát đầy đất. Cho nên Sagiri không rõ ràng bản thảo viết cái gì. Mà Yamada Eo đang chờ xe cứu thương tới trước đó cùng chính mình giải thích. cho nên Sagiri lúc ấy biểu thị muốn chờ Han Yu trở về sẽ cùng nhau nhìn. Kết quả về sau chờ Yamada El sau khi trở về, đem trong viện bản thảo chuẩn bị cho tốt giao cho Sagiri thời điểm. Sagiri mới phát hiện bản thảo đề mục lại là The Cutest Little Sister in the World. Mặc dù còn không có nhìn qua nội dung bên trong, nhưng là Sagiri cũng đại khái suy đoán Han Yu hẳn là lấy chính mình làm nguyên mẫu sáng tác cố sự. Cho nên tại Han Yu nằm viện thời gian bên trong, Sagiri mỗi ngày đều sẽ đem bản thảo lấy ra nhìn xem phía trên tiêu đề cười ngây ngô một hồi. Nhiều lần đều kém chút nhịn không được sớm nhìn rơi nội dung bên trong. Cuối cùng vẫn bởi vì trong lòng ghi nhớ lấy Han Yu mới kiên trì nổi. Nghĩ đến nơi này, Sagiri liền đứng lên, đem cất kỹ bản thảo cho cầm tới. Bản thảo tại nơi này. Han Yu nhìn xem Sagiri trong tay bản thảo, tâm bắt đầu cuồng loạn lên. Cái kia ngươi bây giờ có thể nhìn. Ta đi ra ngoài trước một chút. Han Yu càng là hồi ức, càng là cảm thấy mình tại phần này bản thảo bên trong quá xấu hổ. Để cho mình muội muội ở ngay trước mặt chính mình nhìn phần này bản thảo, đơn giản chính là công khai tử hình. Han Yu cảm thấy mình thật sự là không chịu đựng nổi, liền muốn lấy chạy trước. Nhưng mà không đợi Han Yu đứng lên, Han Yu liền phát hiện góc áo của mình đã bị Sagiri cho một mực bắt lấy. Một, cùng một chỗ nhìn đem. Sagiri có chút khẩn trương nói. Trên mặt hiện đầy vẻ mặt ngượng ngùng. Bởi vì bản thảo nội dung Sagiri không biết nên lấy như thế nào tâm lý trạng thái đi đối mặt. Cho nên dưới ý thức đến muốn Han Yu có thể lưu lại bồi chính mình cùng nhau đối mặt. Được, tốt. Han Yu nhìn xem Sagiri bộ kia thẹn thùng bộ dáng, cùng trong lúc lơ đãng bộc lộ phong tình không khỏi ngây dại, sững sờ đến ngồi xuống lại. Đáp ứng Sagiri, cô, chấm ngoặc kép, ngô, a tương đương, hồ tương đương, trong phòng. Han Yu giống như chờ đợi thẩm phán phạm nhân, cẩn thận từng ly từng tí đến quan sát đến Sagiri đọc bản thảo mà biểu hiện ra đủ loại thần thái. Khi thì khẩn trương, khi thì bối rối, một hồi đỏ bừng gương mặt, một hồi làm bộ tỉnh táo, nương theo lấy giấy viết bản thảo phát ra bị lật qua lật lại tiếng vang. Sagiri hô hấp cũng biến thành càng ngày càng gấp rút. Thời gian dần trôi qua, Sagiri thậm chí phát ra vài tiếng thở gấp. Đây hết thảy đều để Han Yu nhịp tim biến thành càng lúc càng nhanh. Đồng thời toàn thân trên dưới giống như đáng yêu mèo con đang không ngừng lề mề. Một cỗ không hiểu, ngứa cảm giác để Han Yu cảm thấy đứng ngồi không yên. Cuối cùng, đạt tới điểm tới hạn, nhịn không được Han Yu kiên trì hướng phía Sagiri hô một tiếng, Sagiri. Này, giống như bị hoảng sợ thú nhỏ. Sagiri vội vàng đứng thẳng lên thân thể ứng thanh đáp. Cái kia, cái kia, cái kia ngươi xem, cảm thấy thế nào? Han Yu có chút nói không ra lời. Gấp đến độ chính mình vào đầu bứt tai. Cuối cùng cũng là cắn răng. Gian nan phải hỏi nói. Cái kia, vô cùng. Rất thú vị, Sagiri đang nhìn qua Han Yu bản thảo về sau. Cả người đều hứng chịu tới cực lớn trùng kích. Thần sắc có chút hoảng hốt nàng chỉ có thể dùng thú vị để hình dung. Thật sao, người thích liền tốt. Han Yu trực tiếp đem Sagiri cảm thấy thú vị cùng với nàng thích móc nối. Miễn cưỡng đến hướng phía Sagiri cười cười. Thế nhưng là cái này có thể không cho người khác nhìn. Sagiri có chút ngượng ngùng đáp lại một câu. Sau đó thanh âm cũng biến thành càng ngày càng nhỏ. Thật sao? Dù sao cũng là vì ngươi mà viết. Ngươi dạng này muốn, không cho người khác nhìn là được. Sagiri nhẹ gật đầu, nhưng là nội tâm có chút do dự. Dù sao cũng là ca ca của mình vất vả sáng tác tác phẩm. Chính mình chiếm làm của riêng có thể hay không quá ích kỷ. Sau đó thần sắc biến thành có chút do dự. Sagiri ngươi thế nào? Kaka, ta, chấm ngoặc kép, Sagiri mang trên mặt một vòng thẹn thùng. Tựa hồ là hạ quyết tâm, có chút khẩn trương phải xem hướng về phía Han Yu. Kaka, ta có người thích, ta có người thích, có người thích, thích người. Sagiri lời nói giống như sấm sét giữa trời quang, nổ vang tại Han Yu trong lòng.